Lương thực và canh tác. Nông dân sản xuất ra phần lớn lương thực và nhiều vật liệu trong các sản phẩm mà chúng ta dùng. Đất canh tác là một tài nguyên hữu hạn cần được bảo vệ. Những cây quan trọng được trồng trên khắp thế giới để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, gồm có ngũ cốc như lúa mì, ngô, lúa tẻ, cây lấy củ như khoai tây, khoai mì, cây họ đậu, trái cây và rau quả, cây lấy dầu như đậu nành, đường từ cây mía và cây củ cải đường, lạc, trà và cà phê. Nông dân cũng chăn nuôi gia súc và gia cầm như bò, cừu, lợn, dê, gà, vịt và cá. Tuy nhiên, đất canh tác màu mỡ và tài nguyên lương thực trên khắp thế giới phân bố không đồng đều. Châu Âu, Bắc Mỹ và Úc sản xuất lương thực nhiều hơn mức nhu cầu của họ. Trong khi ở các nước nghèo, nơi mà đất ít màu mỡ hơn và khan hiếm nước, nông dân thậm chí không đủ khả năng để nuôi gia đình họ. Thay đổi các phương pháp canh tác. Trước kia, nông dân canh tác để tồn tại. Họ sản xuất lương thực chỉ đủ để nuôi sống bản thân và gia đình, còn lại rất ít để bán ra chợ. Ở các nước nghèo, có khoảng một nửa số nông dân vẫn còn canh tác theo kiểu này. Ngày nay, ở các nước giàu, có không đến 8% số người sống bằng canh tác đất. Nhiều nông dân chỉ trồng một loại cây, chẳng hạn lúa mì hoặc chuối. Đấy gọi là cây trồng để bán, chứ không phải để người trồng ăn. Những người đã từng có trang trại nhỏ, giờ đây làm việc trong các đồn điền. Canh tác trên quy mô lớn và hiện đại sẽ thay đổi môi trường. Nó cũng làm cho con người phụ thuộc vào tiền lương và buôn bán. Nếu giá trên thế giới của một loại cây trồng giảm xuống, chẳng hạn cây cà phê, thì những người trồng cà phê ở nhiều nước sẽ phải gánh chịu. Nông dân ngày nay sản xuất nhiều lương thực hơn so với nông dân cách đây 100 năm. Các nhà khoa học đã phát triển nhiều giống cây trồng kháng bệnh. Nông dân dùng phân bón hóa học để thay thế các chất dinh dưỡng trong đất, cùng với các thuốc diệt côn trùng gây hại. Tuy nhiên, các thành tựu này cũng có giá phải trả. Trang trại hiện đại có thể là nhà máy lương thực, mà môi trường không thân thiện với thực vật và động vật hoang dã. Những cây lương thực địa phương và tính đa dạng địa phương trước kia từng có nhiều, thì nay rất ít trong số chúng được sống sót. Do đó, vùng nông thôn trở thành nơi mà sự phong phú và tính đa dạng địa phương kém hơn. Cuộc cách mạng xanh. Vào những năm 1960, các nhà khoa học đưa ra hàng loạt giống mới của lúa mì, lúa tẻ và các cây trồng khác. Các thực vật này mọc nhanh hơn, khả năng kháng bệnh cao hơn và cho sản lượng thu hoạch nhiều hơn. Chúng mang lại lợi ích cho nông dân ở các nước đang phát triển như Ấn Độ, nơi mà những vụ thu hoạch thường tăng gấp đôi. Cuộc cách mạng xanh này đã giúp nuôi sống những người thiếu ăn trên thế giới. Tuy nhiên, nó không giải quyết được tình trạng thiếu lương thực. Nông dân trên thế giới nói chung sản xuất đủ lương thực để nuôi mọi người, nhưng số lương thực này chia sẻ không đồng đều. Châu Âu và Bắc Mỹ sản xuất lương thực nhiều hơn nhu cầu của họ, nhưng phần thặng dư đôi khi bị vứt bỏ hoặc để nuôi động vật. Nông nghiệp hữu cơ. Ở các nước phát triển, các siêu thị và khách hàng của họ bàn tán nhiều về các loại thực phẩm thu hoạch từ nuôi trồng. Ngày nay, nhiều người chuyển sang dùng thực phẩm hữu cơ, tức thực phẩm được sản xuất từ hệ thống nông nghiệp, tránh dùng phân bón tổng hợp, thuốc trừ sâu, chất điều hòa sinh trưởng và phụ gia thức ăn gia súc. Ví dụ, họ chọn trứng của gà nuôi thả rong, thay vì trứng của gà nuôi trong chuồng, gà công nghiệp. Thực phẩm gây kinh hoàng, chẳng hạn bệnh bò điên ở Anh, đã trở thành phổ biến. Ngày nay, người ta quan tâm về chất lượng và tính an toàn của thực phẩm mà họ tiêu dùng. Sửa đổi di truyền. Kỹ thuật di truyền mở ra khả năng cho các nhà khoa học tạo ra các loài thực vật mới, thậm chí cả động vật. Ở nhiều nước, người ta đã gieo trồng đậu nành sửa đổi di truyền và các thử nghiệm khác trên cà chua và ngô. Chưa ai có thể nói liệu lợi ích của sửa đổi di truyền, thực vật kháng bệnh và côn trùng gây hại sẽ mang lại tác dụng như thế nào đối với sức khỏe của con người, hoặc đối với môi trường mà trong đó các thực vật này mọc cùng với loài thực vật hoang dã.